Chương 147, khả khả hân hân. Về sau, bọn họ hoàn mỹ trở về, đi tới u ám đầm lầy bên ngoài, chuyến này thu hoạch đã để Trần Mạch vô cùng hài lòng. Thủy Thủy, ngươi biến cái thân ta xem một chút. Nói thật, ngay trước cái tiểu nha đầu này mặt để cho nàng biến thân sau đó thử cưỡi nàng có điểm lạ xấu hổ. Thủy Thủy ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, bạch sắc quang mang lóe lên, một cái đặc biệt đáng yêu náo nhỏ búa tại trên mặt đất hoàng du du, sau đó quang mang lần nữa lóe lên, đáng yêu náo nhỏ búa biến lớn, biến thành đại khái chừng ba thước, dù cho chừng ba thước, bình thường hẳn là rất hung, nhưng Thủy Thủy sữa hung, cự manh thì cho người ta một loại cảm giác, coi như đối mặt cái này 3 mét đại náo hổ cũng không có chút nào sợ, bởi vì quá đẹp, thật là đáng yêu Trần Mạch. Thế nhưng là biết, coi như 100m, ngàn mét cửu thải thánh quang thiên dược hổ, cũng không phải loại kia hung hăng, càng nhiều hơn chính là cao quý, rất xinh đẹp hoa thấy cảnh này, Tiểu Duyên vui vẻ ôm lấy Thủy Thủy sờ tới sờ lui. Nói thật, nữ hải tử giống như đều là thích vật lớn, mà nam sinh ngược lại càng ưa thích manh manh, cũng tỉ như nữ hải tử đại đa số kỳ thật càng ưa thích thật to cậu cậu, đoán chừng là càng có cảm giác an toàn đi, nhìn đến Thủy Thủy biến lớn, Tiểu Duyên trong mắt to đều là ngôi sao nhỏ, hiển nhiên nàng cũng thích lớn. Tốt Trần Mạch muốn nếm thử nhảy tới cưới hai lần, có chu tờ không tốt lắm ý tứ, luôn có loại kia khúc mắc. Xoát sau đó quang mang lóe lên, Thủy Thủy lại biến trở về cái kia đáng yêu tiểu la lị. Nô đại ca ca không cưới Thủy Thủy mà Thủy Thủy chấp chấp mắt to hỏi. Đằng sau lại nói, trước cưới cái này mã. Đã Thủy Thủy hiện tại có thể ngồi cưới, cái này hãn huyết bảo mã cũng có thể đưa trở về. Về sau bọn họ lần nữa về tới Mai Tử Lâm. Hoa tiền bối, đây là hai gốc hắc linh hoa. Trần Mạch đem hắc linh hoa đưa cho chính ở chỗ này câu cá lão giả. Nô Tiểu Duyên tiến tới nhìn một chút. Lão gia gia, ngươi thật giống như đến bây giờ không có câu được mấy đầu ở khụ khụ lão giả ho khan một tiếng nha đầu này đúng vậy a. Theo ngươi nha đầu này so ra, ta cái này mấy chục năm tải câu cá đều là hưởng công. Về sau à, ngươi có thể muốn chỉ bảo thêm ta. Lão giả cười cười. Nô lão gia gia không có ở tâm lý mặc niệm nha, cá lớn nhanh lên móc câu. Lão giả, niệm. Nô vậy làm sao lại câu không đến đâu. Trần Mạch cười xoa xoa mái tóc của nàng, nói, vậy ngươi và Thủy Thủy sẽ giúp Lao Gia Gia nhiều câu mấy đầu. Sau đó Trần Mạch cùng lão giả kia một bên trò chuyện thiên nhất một bên ở bên cạnh tản bộ cái kia vạn độc thiên lôi dao gặp được Trần Mạch nhẹ gật đầu, đã chết. Nói thật, hắn vẫn là thật kinh ngạc, dù sao hắn có thể cảm giác được Trần Mạch thực lực muốn cùng vạn độc thiên lôi dao chiến đấu, cơ hồ là không thể nào, nhưng tưởng, hắn đã có thể được đến thiên tuyển chi quang, vậy chính là có chỗ đặc thù. Không tệ, ta cũng hứa hẹn lời nói của ta tùy theo hắn ngừng lại, đối với Trần Mạch mi tâm đưa tay ra, điểm ở phía trên, kim sắc quang mang mãnh liệt nhớ kỹ, thân pháp này rất mạnh, nhưng ngươi phải hao phí rất nhiều tinh lực mới có thể để cho nó biến đến càng mạnh đinh ngươi thành công tập được kỹ năng thiên ảnh bộ. Thiên ảnh bộ, một bước một ngày dưới, một bước một tiêu giao, hiệu quả, mở ra thiên ảnh bộ, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, mỗi 10 giây tốc độ di chuyển sẽ tăng lên 100%, tối cao tăng lên 500%. Tại mở ra thiên ảnh bộ trong lúc đó, bị tất cả đơn thể công kích đều có 80% tỷ lệ né tránh, tiếp tục 1 phút đồng hồ, mỗi giây tiêu hao pháp lực giá trị, 1.000, thời gian cốt đồ, 90 giây. Trước mắt đẳng cấp, một đơn thuần nhìn thiên ảnh bộ, kỳ thật không tính quá mạnh, lớn nhất cao không quá là 500% tốc độ di chuyển tăng thêm, khả năng bởi vì Trần Mạch trải qua gấp 20 lần tốc độ di chuyển tăng thêm mới có loại cảm giác này đi, bình thường liền xem như lớn nhất nhanh nhẹn thích khách nghề nghiệp. Cũng chưa có vượt qua 100% tốc độ di chuyển tăng thêm kỹ năng. Mà lại, cái này thiên ảnh bộ là có thể thăng cấp còn có một cái rất lợi hại hiệu quả, 80% né tránh, công kích không đến Trần Mạch tiếp tục 1 phút đồng hồ, làm lệnh một phần nửa có thể nói, hiện tại trên cơ bản một cái người chơi cái kia có được kỹ năng Trần Mạch đều có, tiếp đó, hắn có thể đi yêu thú lĩnh vực thử một chút đa tạ hoa tiền bối Trần Mạch ôm nhất quyền không ngại, nhớ đến mang nhiều hai nha đầu này tìm đến lao già ta tâm sự. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Sắc trời đã không còn sớm, Trần Mạch đem hai cái nha đầu đưa đến phủ thành chủ sau liền bên dưới kỳ thật, Trần Mạch càng muốn đem hơn các nàng lưu tại lão giả kia trong nhà, đến một lần an toàn hơn, thứ hai cũng có thể bồi bồi hắn, thứ ba nói không chừng có thể được vật gì tốt, nhưng nói thật, Trần Mạch đến bây giờ cũng không dám chân chính đưa các nàng ở lại nơi đó, mà lại một khi lưu lại, tiểu duyên nguyền rủa lực lượng nhất định sẽ tiết lộ online một ngày, Trần Mạch toàn thân có một ít chua, ra ngoài đi hai vòng, hạ hai bao mì tôm. Hắn lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Đoán xem hôm nay khả hơn cho Trần Mạch ca ca mang đến cái gì điểm tâm đoán đúng mới cho ăn nha. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Khả Hân cái kia thanh xuân thanh âm ngọt ngào truyền đến. Trần Mạch cái mũi hơi hơi giật giật, khoe miệng không tự chủ nhẹ nhàng giơ lên một chút. Hẳn là sữa đậu nành cùng kẹn đạn vịt hamburger. hoa Trần Mạch ca ca ngươi thật lợi hại, cái này đều có thể đoán được. Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch, mắt to lóe ánh sáng, quả thực bội phục chết Trần Mạch. Cũng không biết Trần Mạch ca ca thích uống đậu ngọt tương vẫn là mặn sữa đậu nành, ta cho Trần Mạch ca ca mua là ngọt, cho. Trần Mạch tiếp tới. Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch, sau đó vui vẻ nói, Trần Mạch ca ca, Khả Hân đã ra thôn nha. Ngươi ở đâu? Trần Mạch hỏi một tiếng. Nô ta lựa chọn là Thánh Giao Đế Quốc, thế nhưng là ta giống như đến một bầy quái vật trong lãnh địa, tốt nhiều thật nhiều loại quái vật đâu, sau đó ta thì bởi vì sợ trực tiếp bên dưới. Lâm Khả Hân không tốt lắm ý tứ phun ra phân lưỡi. Ừm, đến lúc đó mua phần địa đồ hoặc là hỏi một chút người chơi, nở tờ cờ vị trí của ngươi. Ừm ân, đối Trần Mạch ca ca, ngươi đem ngươi ID cho ta, đợi chút nữa ôn lại Khả Hân thêm ngươi hảo hữu người chơi có thể ngay mặt tăng thêm hảo hữu, cũng có thể biết ID viễn chỉnh tăng thêm. Nhưng là Trần Mạch đóng lại chức năng này, không phải vậy suốt ngày tất cả đều là vạn gia tăng thêm hắn hảo hữu xin nhắc nhở, hắn có thế phiền chết ta thêm người đi. Trần Mạch nói, a tốt ta, Khả Hân ID gọi là Khả Khả Hân Hân, hì hì. Trần Mạch, thật đáng yêu nha, đầu lấy tên cũng là thật đơn giản, Khả Khả Hân Hân, hài âm có phải hay không thật vui vẻ đâu, nguyên lai nàng chỉ là đơn thuần hy vọng thật vui vẻ liền tốt mà ứng. Vậy nhưng vui mừng đem Trần Mạch ca ca đưa về nhà liền đi online. Chờ Trần Mạch ca ca thêm bạn tốt nha. Hôm nay nàng vừa lúc là nghỉ ngơi, nếu như vận khí tốt, liền có thể cùng Trần Mạch gặp được. Ừm. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Làm Trần Mạch sau khi lên nét, hắn xuất hiện tại phủ thành chủ ngoài cửa lớn, thế mà trước mặt một màn để hắn ngây ngẩn cả người rất không tầm thường.